buổi học sáng hôm sau, vở kịch thơ đã trở thành chuyện thời sự. Hôm sau nữa, khi những dòng đầu tiên được truyền tay nhau để các bạn đọc thử, thì không khí lớp rộn ràng như là giải nhất trong tầm tay rồi. Ngọc ra lệnh là tuyệt đối bí mật, không cho bất cứ ai biết về vở kịch thơ này. Cứ tưởng tượng đây là vở kịch văn dần duy nhất giữa một trường kịch văn xuôi là đã thấy khoan khoái. Xem ra lệnh này khó được tuân thủ nghiêm ngặt, vì đứa nào cũng có vài đứa bạn ở lớp khác, mà chuyện hấp dẫn vậy sao không kể được. Kể và tha thồ thêm thắt, và cũng có khi không cố ý kể, nhưng rồi cũng không giữ bí mật được, ví dụ như tôi. Ngọc dặn tôi là, nhất là mày, cấm kể cho bọn Tú Quyên và Minh Thi với Tâm An nghe. Mấy đứa nó, đứa nào cũng là diễn viên chính, mà lại rất thông minh. Chỉ cần mày lộ ra một ý nào độc đáo mà tụi nó vô tình đạo văn là... Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tôi gật đầu, thấy Ngọc thật liều, dám mơ vở kịch của mình vào tới tận dòng tỉnh. Tú Quyên và Tâm An, mà nghe mày nói vậy, thì mày... Tôi nói, Ngọc sốt ruột nát ngang mà không đếm xỉa gì tới nội dung lời tôi nói. Mày biết rồi đó, lớp mình chỉ được về mặt học tập, chứ văn nghệ thì yếu lắm, chỉ hy vọng vào sự bất ngờ của nó thôi. Lỡ có thêm một tiết mục cũng văn dần, là lớp mình đừng có mà mong, hiểu không? Hiểu rồi mà. Tụi mày thân nhau quá, lại ngày nào cũng gặp nữa. Tôi chọc tức Ngọc, thêm vô. Ngày nào cũng gặp nhau mấy lần luôn đó. Ngọc lo lắng gật đầu. Ừ, thì tao biết vậy mà, vậy nên từ nay mỗi khi nói chuyện, đừng nhắc tới văn nghệ làm gì nghe, nhắc tới dễ vui miệng, nói ra lắm. Chưa bao giờ tôi, Tú Quyên, Tâm An và Minh Thi phải giấu nhau điều gì. Cả chuyện anh Tiến và Tú Quyên, dù Tú Quyên không kể, nhưng rồi đứa nào cũng biết. Nay vở kịch không phải chuyện bí mật tuyệt đối, mà lại phải bí mật với mấy đứa bạn thân của mình, tôi thấy buồn cười. Nhưng rồi cũng bị lộ khi Trâm hỏi. Chiều nay chị có đi tập văn nghệ không? Vở kịch chưa viết xong nên tất nhiên là chưa thể tập được. Tôi trả lời Trâm. Không. Trâm ngạc nhiên nhìn tờ lịch. Sao vậy? Mấy bữa chiều thứ tư nào em cũng thấy chị nói là đi tập văn nghệ mà. Nhưng chiều nay thì không có đi. Nghỉ chiều nay thôi hay là nghỉ luôn? Nghỉ cho tới khi nào Mẫn viết xong vở kịch thơ thì đi tập. Trâm mở to mắt. Anh Mẫn viết kịch thơ hả? À! Ngay lập tức tôi nhớ ra, nhưng đã muộn. Trâm la lên. Duy ơi! Chị Hoài làm diễn viên thơ đó, biết chưa? Từ nhà trên, giọng Duy vọng vào phòng cũng to không kém. Diễn viên của cái gì vậy? Ngâm thơ! Chỉ vài phút sau, khi tôi xuống phòng, thì Tú Quyên và Tâm An nhìn tôi lâm lâm. Chơi với mày bao lâu nay mà không biết là mày biết ngâm thơ nha! Ngâm tụi tao nghe một bài thử coi. Tôi bật cười đọc thật lớn hai câu đầu tiên trong truyện Kiều. Tú Quyên chặn lại. Không phải, thơ lớp trưởng Mẫn của mày kìa. Quanh mình toàn là nhân tài, mà bấy lâu nay mình không biết hen. Không chừng á thằng Thành cũng là nhà thơ. Biết đâu đó không phải nhân tài sao dám chơi với Tâm An đúng không? Tú Quyên cười cười. Tôi đành phải lãng chuyện. Ủa Minh đi đâu? Nó đi ngâm thơ rồi. Thấy tôi ngạc nhiên, Tú Quyên giải thích. Đi tập văn nghệ đó mà, hồi đầu năm nghe nó nói là bận học đuổi theo mấy đứa hồi hè đã học trước nó nhiều rồi, nên không có thời gian tập văn nghệ, chỉ tham gia một vai phụ có mặt vào cuối vở kịch là xong. Nhưng dạo này thấy nó đi tập có vẻ nghiêm túc lắm, mới trưa nay đi học về nó trầm ngâm suy nghĩ, rồi lấy mấy tờ báo hồi xảy ra chuyện hành chi đọc đi đọc lại, tỏ vẻ nghiên cứu sâu sắc ghê lắm. Tao nghi nó chuyển từ vai phụ lên vai chính từ lâu rồi đó. Tâm An nhìn mình trong tấm gương nhỏ trên tường, cái mụn đỏ trên chóp mũi run run. Đúng rồi, khuôn mặt Minh Thi mà vai phụ thì lãng phí quá tụi bay. Đây là tài năng, không phải chỉ vì khuôn mặt đâu. Tài năng hả? Tâm An hỉnh mũi, Tú Quyên ngắt lời. Nếu chỉ là khuôn mặt thì tại sao mày cũng... Nhận ra lỡ lời, Tú Quyên vội ngừng lại. Mặt Tâm An ửng đỏ rồi trở lại bình thường rất nhanh, tôi vội xen ngang. Thôi thôi thôi, nói tao biết tại sao Minh Thi lại lục báo cũ ra đọc, dính dáng gì tới hành chi ở đây. Không khí chùng xuống, Tâm An thở dài. Cũng chẳng biết nữa. Không ngờ, có ngày tụi mình đứa nào cũng trở thành diễn viên mà lại vai phụ ha. Trừ tao ra. Tú Quyên tặng hắn lãng chuyện khác. Tôi thì phớt lờ. Tú Quyên cũng phớt lờ phản ứng của tôi, tiếp tục. Tâm An, lần này mày dám cá không? Sợ gì? Mày muốn cá làm sao đây? Tự tin quá ta. Được rồi, kịch của lớp đứa nào đoạt giải thì... Không cần đợi đoạt giải đâu, chỉ cần kịch của lớp đứa nào được xếp hạng cao nhất trong bốn đứa, thì ba đứa kia phải thay nhau giặt quần áo nữa hả? Không, lần này thì khác. Khác làm sao? Tâm An nhìn tôi rồi nhìn Tú Quyên bằng ánh mắt khó tả. Khác đó là khi mở quán thì đứa xếp hạng cao nhất được ngồi quầy thu tiền, ba đứa kia chạy bàn và rửa ly tách. Sao? Hai đứa mày nhớ lần vô nhà Hạnh Chi, tụi mình chợt nghĩ sao không tự mở một cái quán không? Nhớ rồi, nhưng không phải tụi mình nghĩ ra ý tưởng đó, mà chính là mày. Tâm An reo lên. Thì đúng rồi. Đúng cái gì? Tôi và Tú Quyên, từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tao đang nghĩ không biết nên chọn tên quán là gì. Lấy chữ nhớ của mày đặt tên quán được không? Ồ, hôm nay mày qua lá cành quá nha Tâm An. Rồi, nhớ thì nhớ, nói rõ hơn về quán nhớ của mày đi. Tú Quyên nói. Tâm An lắc đầu. Không phải là của tao, của tụi mình. Ừ thì của tụi mình, đừng bắt bẻ chữ nghĩa nữa. Ở đâu ra cái quán nhớ của tụi mình đây? Tú Quyên dí dỏm nhấn nhá. Câu lạc bộ tiếng Anh trên mạng Internet thường có chủ đề cho mỗi tuần. Tuần vừa rồi chủ đề là nếu có 10 triệu đồng bạn sẽ làm gì? Tao tưởng chỉ là như thường lệ thôi, nào ngờ có người tài trợ cho chủ đề này. Tao được trao tặng 10 triệu để biến ý tưởng thành sự thật đó. Chà, tiền đâu? Đã nhận được chưa? Tú Quyên hỏi. Tâm An mỉm một nụ cười, bàn tay chậm chậm đặt lên gối. Tôi Tú Quyên hồi hộp theo dõi. Bất thường Tâm An lật ngược cái gối lên, phía dưới là một phong bì màu trắng. Tâm An mở phong bì ra, một tờ giấy mời lĩnh tiền. Tôi và Tú Quyên chúi mũi vào ô ghi địa chỉ nơi gửi. Trống không? Mày định chừng nào đi lãnh tiền Tâm An? Tao mới nhận được giấy này sáng nay ở trường, định chiều nay bốn đứa mình cùng đi bưu điện, nhưng mình thi mắt tập văn nghệ rồi. Thì ba đứa mình đi bây giờ đi. Tao muốn biết người gửi là ai quá, tối về mình kể Minh Thi nghe cũng được. Nhưng mà sợ Minh Thi nó giận không? Giận gì? Nó giờ còn đầu óc đâu mà chú ý tới tụi mình nữa. Mày không thấy từ ngày tham gia văn nghệ, nó lúc nào cũng đâm chiêu, nói gì cũng hỏi lại, như người mất hồn đó sao? Ừ, thôi vậy thì đi hết. Ba đứa tôi đạp xe ra bưu điện với tốc độ của gió. Đứng trước quầy giao dịch, đứa nào cũng rúng người lại. Tưởng như tất cả mọi người đang có mặt đều quay nhìn mình. Tú Quyên thì thào. Nè, có bao giờ họ phát lộn địa chỉ không? Tâm An, có chắc là người ta báo tin trước cho mày đúng vậy không? Mồ hôi lấm tấm trên trán của Tâm An. Người ta gửi email nói rõ ràng vậy luôn mà. Cô giao dịch viên nhìn từng đứa rồi mỉm cười chuyên chán. Ai là Tâm An? Dạ em. Nè, mời em ký vô đây. Cô đặt tờ giấy lên quầy và chỉ ngón trỏ cho ô người nhận. Trong khi Tâm An cầm bút như người đang nằm mơ, thì tôi và Tú Quyên nhìn vô ô giấy dành cho người gửi, cũng trống không. Chị, mình muốn biết ai gửi có được không chị? Tôi bật hỏi, cô giao dịch viên nhìn từng đứa chúng tôi rồi ánh mắt dừng lại Tâm An, vẫn nụ cười duyên dáng. Người gửi yêu cầu bưu điện giữ bí mật đó em. Ba đứa tôi đồng loạt thở hắt ra. Cô đặt cọc tiền 100.000 cuộc gọn gàng lên mặt quầy. Em kiểm tra lại tiền đi. Tâm An đếm, những ngón tay cũng bối rối như trong mơ. Rõ ràng là Tâm An chỉ thực hiện yêu cầu của cô giao dịch viên như cái máy mà thôi. Còn đầu óc thì đâu đâu. Về tới nhà ba đứa tôi sổ tiền cho đếm lại. Đúng 10 triệu. Có vẻ ngàn lẻ một đêm quá ha Tâm An. Đọc nguyên văn câu trả lời của mày đi. If I have 10 million. Tú Quyên la lớn. Nè, đừng có lên mặt với tao nghe. Thì tại mày đòi đọc nguyên văn mà. Nếu có 10 triệu đồng, tôi sẽ mở một quán cà phê học trò mang phong cách của nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quán sẽ có những đặc điểm của vùng đất tôi đang sống, gợi nhớ những vui buồn. Để mỗi khách hàng là học trò khi bước vào đây, sẽ không chỉ thư giãn mà còn suy nghĩ. Tôi sẽ trang trí quán bằng những vật liệu được trồng ngay trên vùng đất này. Ví dụ như tôi sẽ làm hàng rào quán bằng thân cây cà phê, loại cây một thời mang lại giàu có cho người dân, nhưng rồi chính nó đã khiến bao người lao đao. và tôi cũng sẽ sử dụng vật liệu này từ những thân cây này để làm đôn đặt những chậu hoa nhỏ cần bày biện trong quán. Có lẽ các bạn chưa từng đến nơi này sẽ có hình dung tại sao những thân cây bình thường vậy lại trở thành vật trang trí xinh xắn. Bằng lời thật khó miêu tả, nhưng tôi tin nếu tôi có 10 triệu đồng, các bạn sẽ thấy những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Những thân cành thô thiển và dường như là xấu xí trong thời kỳ u tối của sự tuột giá, nếu được thổi vào ước mơ và niềm tin thì sẽ trở nên sống động và lại khiến người ta hy vọng vào ngày mai. Tôi muốn mỗi khách hàng khi rời quán sẽ cất tiếng hát mà không biết là mình đang hát như chính cuộc sống, vốn là một bài ca hy vọng. Hay quá đi! Trời ơi, hay thiệt đó Tâm An! Tôi Quyên thốt lên. Tôi cũng muốn nói hay quá như Tú Quyên, nhưng chưa kịp nói, thì tiếng chốt cửa đường luồn vang lên lách cách một cách bất thường, như người mở không quen tay. Ba đứa tôi vô đầu nhìn ra. Thành, dáng đã cao lơ mêu càng thấy cao hơn với cái mũ chỏm màu xanh đậm, chạy những đường sọc dọc màu trắng như trái dưa. Dạo này chúng tôi và bọn Thành, Thiện, Mẫn, Dũng thân nhau hơn rất nhiều, nhưng đến phòng chơi như Tuệ Chi và Ngọc thì chưa, lại là đến một mình. Trả lời cho nỗi ngạc nhiên của ba đứa tôi, mà biểu hiện rõ ràng là không đứa nào nhúc nhích người để đi ra mở cổng, Thành bắt hai tay làm loa, nói thật to. Có muốn mua kệ sách không? Có người bán cái kệ sách còn mới lắm nè. Có mắc không? Tú Quyên buộc miệng hỏi. Thành đưa tay lên trời lắc đầu nhún vai như câu hỏi quá ngốc. Tâm An lầu bầu. Thành mà giới thiệu mua thì chắc chắn sẽ rẻ rồi, nhưng tụi mình mua kệ sách làm gì nè? Thì Thành mà tìm tụi mình để gọi mua thì chắc cái kệ đó phải đặc biệt lắm đó. Cũng có lý ha. Tao cũng biết vậy, nhưng xa xỉ phẩm lắm. Cái kệ tụi mình đang có đầy đủ xài rồi. Ra nói với Thành là không mua. Ba đứa tôi đi ra cổng, Thành gõ tay vào sông kêu lon ton. Hả? Mua không? Họ có bán cái gì khác nữa không Thành? Tâm An hỏi. Tôi và Tú Quyên bấm nhau cười cái kiểu Tâm An muốn nói từ chối, mà sự cục hứng nhiệt tình của Thành nên loanh quanh tìm cách. Thành vô tư. Có bán mấy thứ khác nữa, nhưng mình thấy ha, chỉ có cái kệ này là hợp với con gái, nên... Bên Tuệ Chi với Ngọc có kệ chưa? Không muốn mua hả? Thành nhướng mắt, buông đợt một câu. Ba đứa tôi nhìn nhau cười cười, Thành vẫn không thôi. Không mua rồi thôi, nhưng nói trước nha. Là cái kệ đẹp và tiện dụng lắm. Vừa để sách vở nè, truyện báo, vừa có ngăn đựng mấy cassette, ngăn để đĩa CD, ngăn để bình hoa, ngăn để khung hình luôn á. Vừa nói xong, Thành thêm. Có luôn cái chỗ treo mũ và mấy thứ nơ niết hay dây buộc tóc rồi móc chìa khóa nữa. Họ kẹt tiền lắm hả? Tâm An hỏi một câu nghe có vẻ tâm trạng đến nỗi Thành phì cười. Không, lần này không phải là vì kẹt tiền, mà là chủ nhân sắp xây nhà mới, mà cao đẹp hơn nữa, nên muốn trang trí nội thất trong nhà tương xứng. Họ kêu bán hết đồ đạc cũ, cứ thoải mái mua tất cả, mà không có sợ lương tâm cắn rứt. Họ còn bán thứ gì khác nữa không? Tâm An lặp lại câu hỏi, Thành quơ tay thành một vòng tròn. Đã nói là bán hết mà. Hay đi với mình tới đó coi thử, biết đâu có nhiều thứ khác hay sao, hả? Kéo nhau tới mà lỡ không mua được gì thì... Không sao. Lựa chọn rồi không thích, không mua là chuyện thường tình. Nhưng mà lần này không có mua cái kệ thì rồi sẽ tiếc. Giá thì rất rẻ, chỉ bằng phần ba đống mới à. Những thứ khác có rẻ vậy không Thành? Cũng vậy, vì phải đập nhà để xây lại, nên bọn họ muốn bán hết luôn đồ đạc, ngay bây giờ cho gọn. Khỏi phải mất công tốn kém thuê xe, tìm chỗ chở đi gửi nhờ. Thôi đi, biết đâu người ta có sách cũ bán lại tốt hơn thì sao? Câu cuối cùng khiến cả ba đứa tôi ngay lập tức quay vô dắt xe đạp đi theo Thành. Tôi nói ước gì có cuốn sách toán Olympic quốc tế tập 2. Thành nheo mắt. Điều đó hoài không cần phải ước. Tôi ngạc nhiên chưa tìm cách hỏi cho ra lẽ, thì Tâm An mơ màng. Tao ước họ bán quyển từ điển Anh Việt, loại nhiều từ nhất và nhiều hướng dẫn sử dụng nhất. Có cả quyển English Grammar in Use, tái bản lần mới nhất nữa thì quá tuyệt. Thành lại nheo mắt. Điều ước đã thành sự thật. Đến phiên Tâm An ngạc nhiên nhìn Thành, tôi chợt nhớ có lần Mẫn kể Thành mua được nguyên một tủ sách cũ của ai đó. Tú Quyên liếc nhìn Thành. Nè, bất cứ điều ước của ai cũng trở thành sự thật hết hả Thành? Thành bật cười. Không dám, lỡ Tú Quyên ướt một cái bể bơi thì chìm nghiễm mình luôn. Không, không, không thèm ướt bể bơi, chỉ ướt được tặng cái kệ Thành nói để được mấy quyển sách Tâm An vào hoài vừa ướt thôi. Thành lặn xe nghiêng một góc 40 độ. Xong luôn. Thiệt không? Nếu không nghe Thành nói trước, thì không thể ngờ ngôi nhà xinh xắn nằm nép dưới gầm qua giấy leo kính cổng này, sắp đập đi để xây mới. Ngôi nhà nhìn còn khang trang và vững chãi lắm. Người ta sắp đập nhà thiệt hả Thành? Trời ơi, còn không thật nữa hả? Thành nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ từng trải. Không thấy phòng khách không có còn cái bàn ghế nào hay sao? Đúng vậy, trên trần sợi dây điện ngắn cũng lủng lẳng buông xuống, nói lên cái quạt đã tháo đi rồi. Quanh tường đầy những dấu đinh vít còn dướng mặn nhện. Trời, uổng ghê đó. Tôi thúc lên, Thành cười. Ước gì cắt ngang được cái móng căn nhà này đem về gắn vô đất nhà mình ha. Ừ. Vậy nên thằng Mẫn, nó mới muốn thi vô ngành xây dựng đó. Đợi khi nào nó thành tài, sẽ xây nhà cho hoài, nhà có móng lắp ghép. Mẫn định học xây dựng thiệt hả? Ủa, nó không có nói cho Hoài biết hả? Thành lại cười. Bà chủ nhà từ dưới bếp đi lên, nụ cười dồn dã trả lời câu giới thiệu của Thành. Dạ chào bác, đây là bạn học của cháu, bạn cháu muốn mua vài thứ. Mấy cháu cứ thoải mái coi, có gì mua được thì nói. Bà quơ tay một vòng quanh không gian trống rỗng, rồi chỉ ngón tay trỏ xuống nhà bếp. Cần mua nồi niêu với cối xay thịt không? Tôi định trả lời là dạ không, nhưng Thành đã ngắt lời tôi. Cái cối cũ lắm rồi hả bác? Thiệt tình thì cũng cũ. Từ hồi triển lãm thành tựu khoa học kỹ thuật năm 75, nhưng xài còn tốt lắm. Dạ, vậy là đồ cổ rồi. Mà bác bán bao nhiêu? Giọng Thành rành rỏi, khiến ba đứa tôi bóng tay nhau cười. Người đàn bà ngơ ngơ một chút rồi phất tay. Cứ lựa thêm vài thứ nữa đi, mua nhiều thì bắt bớt giá cho. Nè, Thành, cái kệ đâu? Tú Quyên hỏi thật nhỏ, mà người đàn bà vẫn nghe được. Bà cầm tay Tú Quyên kéo đi. Nè, trong phòng này nè cháu, đi vô đây. Thành, tôi và Tâm An đi theo sau. Thành kề tay dặn dò. Nè nè, thích hay không á, thì cũng im lặng nghe chứ. Đừng có tỏ rõ cho chủ nhà biết hen. Yên tâm, mình không khờ như hoài đâu mà. Tâm An cười, tôi cú cho Tâm An một cái. Tâm An cười khúc khích. Phòng của một đứa con gái thì phải, chưa có dấu hiệu tháo gỡ. Trên móc còn cho áo quần và ở góc còn mấy đôi giày dép, một cái nệm cá nhân dựng sát chết. Cái kệ còn nằm trên tường, cả sách báo, camera cassette, băng đĩa và khung hình. Đứa con gái kéo đuôi tóc biếm về phía trước rất điệu đàn. Một cái dù màu đỏ treo bên hông kệ, cùng với một cái mũ màu hồng và những cái nơ cột tóc đủ màu. Bà chủ nhà mở cửa sổ ra, gió thổi qua cái chuông gió, nhiều màu treo ở ngăn giữa chập chờn reo len reng. Dưới ánh điện, nhìn cái kệ màu vàng kem có vẻ cũ, nhưng lúc này trong ánh sáng mặt trời, tôi nhận ra vẻ cũ kỹ là do bị bám bụi. So với cái kệ ở nhà đã bị trầy tróc lớp vẹt ni, cái kệ này đáng gọi là mới toanh. Đúng như Thành nói, thật đẹp và tiện dụng. Tâm An hít nhẹ vai tôi. Rồi đưa mắt về pho tượng vũ nữ trong điệu múa xoay người đặt ở góc trong cùng của kệ, nơi ít ánh sáng soi tới nhất. Trong bóng mờ của vách ngăn che khuất ánh sáng từ hướng này, pho tượng có vẻ buồn buồn chả như bị lãng quên. Thành bước tới cầm pho tượng lên. Tâm An kéo tay tôi tới gần Thành. Thành trao pho tượng cho Tâm An. Tỏ vẻ không hiểu tại sao Tâm An lại chú ý tới pho tượng, không có gì đặc sắc này. Nhìn gần pho tượng lỗ chỗ vết ngọt và sức sẹo, dù không cũ kỹ lắm. Lớp sơn bóng màu nâu đỏ trầy tróc dài chỗ, lộ mặt gỗ màu trắng mốc sần sùi. Tôi ngạc nhiên vì sự chú ý của Tâm An, và rồi thì ngạc nhiên vì chất lượng gỗ. Thường thì người ta tạc tượng bằng gỗ, nếu không quý thì cũng phải là loại tốt. Pho tượng không được trơn láng, mà rõ những lộn cộm khi cầm trên tay. Bỗng tôi nhận ra, Đây không phải là pho tượng được đục đẽo mà là mắt của một chặt cây có sẵn hình dáng này. Chỉ tỉa tót lại và phủ lên một lớp sơn bóng mà thôi. Chính vì vậy nên pho tượng có vẻ là lạ, không giống những pho tượng được sản xuất hàng loạt. Và bằng cảm tính, tôi chợt nhận ra đây là cái mắt của thân cây cà phê. Tâm An hít vai tôi một lần nữa, mỉm cười hài lòng. Tôi quyên lần lượt cầm từng quyển sách, thổi bụi, lật dài trang rồi đặt xuống. Thành hỏi. Sao? Được cuốn nào vừa ý không? Không, toàn tạp chí, không có sách mà mình cần. Loại này chỉ bán cân ký. Thành thản nhiên buông một câu. Bà chủ nhà nhún vai. Cân ký được dài 3 đồng làm gì? Nếu mua cái kệ, bắt khuyến mãi cho mấy cháu luôn đó. Ý, khuyến mãi tất cả những thứ có trên kệ luôn hả bác? Thành vừa hỏi vừa cười. Bà chủ nhà nhìn cái máy cassette phì cười. Thành nhìn ba đứa tôi. Sao sao? Thích không? Không đứa nào trả lời. Thành lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tôi quyên lẩm bẩm. Thích, nhưng mà... Trời ơi, trả lời một tiếng thôi, thích hay là không thích? Thích thì sao mà không thì sao? Thì thích thì mua, còn không thì thôi chứ sao? Nói vậy mà cũng nói nữa. Thành đập hai tay vào nhau. Rồi, coi như là tụi cháu sẽ mua cái kệ, để lại cái máy cassette với băng đĩa, còn lại tụi cháu khiêng đi luôn hả bác? Nhưng mà... Bà chủ nhà chỉ tay về khung hình đứa con gái. Dạ thì tụi cháu để lại tấm hình, tụi cháu xin cái khung thôi. Và tất nhiên là dù là mũ, gì nơ luôn, tất cả những tư trang của con gái bác đều để lại hết. Thành nhấn mạnh hai chữ tư trang rất buồn cười. Bà chủ thoáng phân chân, Thành bồi thêm. Bác biết sao không, tại cái khung á, nó vừa với cái ngăn kệ đó, với lại màu của cái viền khung nó quá hợp với cái màu kệ. Mà công nhận ngang, con gái bác chọn màu sắc rất có tầm nhìn đó. Vậy nên nó không muốn bán cái kệ này đâu. Chỉ có điều là hơi nhỏ, mà mai mốt nhà xây vách tường rộng sợ không hợp, nên bác mới nói nó bán đi, rồi đóng lại cái khác kiểu y hệt vậy. Mạo cũng vậy. Thành vừa nghe vừa nhanh tay tháo cái khung ra, trong sự hồi hộp của ba đứa tôi. Chỉ sợ bà nói, tôi đã đồng ý đâu mà cậu dám tháo. Thật quê nếu bị đòi cái khung lại. Nó chẳng đáng để kỳ kèo, không đẹp tí nào nếu không nói là chẳng chút duyên dáng. Đường chuyền màu đồng loang lổ vụn về, nhìn như mấy tờ giấy bị xé trong cơn tức giận. Nhưng bà chủ nhà không nói gì, chẳng biết từ đâu ra mấy cái túi ni lông trên tay Thành. Thành đưa túi cho chúng tôi ra hiệu bỏ đồ đạc trên kệ vô, rồi Thành bắt đầu tháo cái kệ ra khỏi tường bằng một cái trúc nơ vít mà tôi cũng không biết từ đâu có trên tay Thành. Đạp xe rời khỏi ngôi nhà với mấy cái túi nặng trong giỏ xe, ba đứa tôi nhìn cái kệ cột sau xe Thành cười hoài không thôi. Thành tưng tửng. Nè, đừng có tưởng là kỳ kèo vài thứ lặt vặt là bừng tiện nghe, chẳng qua là đánh lạc hướng để bà chủ không chú ý tới cái pho tượng mà Tâm An thích thôi. Nếu mình bỏ cái khung xấu ồm kia lại á, không thèm mấy cuốn tạp chí bán cân ký thì còn lâu mới lấy được cái pho tượng với cái giá cho không. Mà coi chừng là thấy mình thích, họ nhất định không có bán nữa là khác. Vậy mà mình tưởng... Đã biết là tưởng bần tiện rồi mà. Bây giờ ha, cái kệ mình tặng Tú Nguyên như đã hứa, còn pho tượng á thì bán Tâm An với giá bằng cái kệ. Bà đưa tôi há miệng ra. Thành cười đến rung tay lái loạn choạng. Tâm An phản công. Còn Nguyễn Từ Điển đã hứa thì sao? Vậy muốn bù trừ bằng pho tượng không? Về tới phòng, Tú Nguyên quăng túi xuống, nhìn mớ sách báo thò ra một cách ngắn ngẩm, rồi liếc nhìn ra đường luồn. Thấy Thành còn dắt cái kệ cách một khoảng xa, hạ thấp giọng. Ở nhà thì chỉ định đi tìm sách thôi, cuối cùng lại trên một mớ sách báo chẳng cần thiết, và khiêng cái kệ về. Tao không hiểu tại sao Thành nói đến cái kệ tụi mình không đứa nào cản lại vậy ta. Vậy là tốn một số tiền ngoài kế hoạch chi tiêu của tháng này rồi nghe. Tâm An, mày là đứa cương quyết nhất mà sao cũng bị mê hoặc vậy? Không bị mê hoặc tí nào đâu. Mày quên là quán nhớ của tụi mình rồi sao? Vừa nhìn thấy cái kệ này tao hình dung nó gắn chỗ quầy thu tiền, rất hợp, đúng không? Đúng rồi. Cả tôi và Tú Quyên cùng thốt lên. Thành khiêng cái kệ đi đến cửa. Ê, trời ơi! À nè, biểu quyết cái gì mà tán thành 100% ngon lành vậy ta? Nói cho nghe chứ được không? Ba đứa tôi nhìn nhau cười. Khả năng môi giới của Thành là một đồng minh tuyệt vời. Quán nhớ được sự ủng hộ hết lòng của bọn Thành, Mẫn, Thiện, Dũng, Tuệ Chi, Ngọc và tất nhiên Tiến Văn Quỳnh. Anh Quỳnh hỏi nhà văn hóa để thuê giùm một địa điểm. Khi nghe bọn con trai rủ nhau đi tới rẫy cà phê già cỗi, người ta chặt thân để phục hồi. May ra có được những chạc cây mang sẵn một hình dáng nào đó, và cũng là mua với giá rẻ. Nếu ngoại giao giỏi có khi còn được cho không, vì đằng nào cũng là chặt bỏ cây. Tiến đưa Tâm An đi vòng quanh phần vườn cà phê còn lại phía sau Thanh Thanh quán, với lời hứa. Bất cứ cây nào có dáng mà em thích, thì cây đó là của em. Mẹ của Tiến nửa đùa nửa thật. Miễn cái list và công thức pha chế, vẫn là của Thanh Thanh quán. Tâm An dội dàng. Dạ không, quán của tụi cháu chỉ đơn giản thôi ạ. Bận con trai sau một ngày chủ nhật đạp xe 40 cây số đem về được một đống cành rễ loằng ngoằng và một chuyện tếu. Ông chủ rẫy thăng thở là tạo dáng một chậu kiển hình con rồng suốt 15 năm nay mới thành hình. Vậy mà tuần trước thằng con trai đi nhậu về khuya phóng xe té đè gãy đuôi con rồng của ông. Giờ nhìn nó cục cục, chẳng ra rồng, chẳng ra kỳ lân. Thành phẫn phơ. Thôi thôi, ông bán rẻ cho tụi cháu đi. Ông già thủng thẳng trả lời. Khi nó là con rồng có đuôi, người ta trả giá 20 triệu, tôi không thèm bán. Giờ nó cục đuôi, cậu coi mua được một nửa giá của nó không? Cả bọn nín khe leo lên xe phóng một mạch. Tâm An trố mắt nhìn đống thân rễ loằng ngoằng bọn con trai đem về như một chiến công. Ủa? Cái gì đây vậy? Bộ tưởng dễ có cây cành sẵn hình dáng chim bay hạt lượng lắm hả? Sụt sạo chạy chóc chân tay mới tìm được cái gì đây cho Tâm An đó. Xin lỗi, quả thật mình vẫn thắc mắc là cái gì đây? Tâm An không giấu vẻ thất vọng. Tất cả phá ra cười, Thành lắc đầu nhìn bọn con gái. Toàn học trò tám phỉ mà vậy á hả? Có bao giờ nghe nói tới hội họa trù tượng chưa? Những cái bức tranh nhìn vô, không ai hiểu á. Mình không có muốn cái quán của bọn mình mà khó hiểu đến vậy đâu nha. Lại cười, bọn con trai cũng cười, Thành tiếp. Thân cây già cỗi có chạc 2, chạc 3 để làm đôn thì còn gọi là dễ tìm. Nhưng cái cây cành sẵn hình dáng đẹp để trang trí nội thất thì bọn mình lùng sục kỹ. Cũng chỉ còn sót vài cái thôi hả? Hả? Còn sót là sao? Là không phải chỉ mình học trò nghèo như tụi mình lùng sục loại thân cây cà phê già cỗi, mà có hẳn một công ty mỹ nghệ từ thành phố cũng về đây thu mua mặt hàng này luôn á. Bọn mình tìm trong đống cây á để làm củi mới thấy được mấy khúc này còn sót trong đó. Mẫn chỉ tay vào khúc thân cây có đường lượng cong cong và hai cái mấu nhô lên như khuôn ngực con gái. Thấy giống tượng thiếu nữ, à mỹ nữ không? Ý, tôi có công phát hiện ra cái khúc thân cây này đó nghe. Bên con gái cười rút rút, bên con trai cười tủm tỉm, Tú Quyên bành miệng ra. Thiện tắc tị gãy đầu, tiếng cười ồ. Minh Thi nói, mình thấy giống một tội nhân bị bêu đầu thì đúng hơn á. Đừng nói phụ lòng người ta ngày chủ nhật đạp xe 40 cây số chứ. Co được dán chuẩn là ngon lành lắm rồi, còn những chi tiết râu ria thì mình phải tạo thêm. Những khúc cây này chẳng thấy gì để tưởng tượng ra cái đầu hết. Chẳng lẽ cái đầu con gái mà là chi tiết râu riêng sao? Ừ, đúng vậy. Khoan khoan, đừng có tự ái nghe. Trong trường hợp này á, thì cái đầu đúng là chi tiết râu riêng. Bởi vì tìm được cành có dáng đẹp trong đống củi là vô cùng khó. Chỉ được 4 khúc thôi đó. Thành lựa ra thêm 3 khúc cây khác đặt qua một bên. Một khúc có dáng như mặt người nhìn nghiêng, tóc ngắn. Một khúc nữa hao hao một loài chim cao cổ. Và khúc sau cùng là một khối tròn dẹp có từng ngấn dọc chung quanh như trái bí đỏ. Tuyệt nhất là có cả một chùm nhánh nhỏ như dấu phẩy nhú lên ngay vị trí cuốn trái bí. Minh Thi hỏi, giọng khen thấy rõ. Wow, trái bí này là công của ai vậy ta? Mày sướng nghe Dũng, 2 giá là tăng gấp đôi của mày. Dũng đỏ mặt, Thành chỉ chọc đống cành rễ còn lại. Phần này thì... Thôi, mày nói đi Mẫn. Hội họa trù tượng là ý của mày mà. Mẫn gãi đầu. Thì ý kiến của mình là dáng đẹp, có sẵn, không có nhiều. Nên mình phải tự tạo ra. Tự tạo mà miễn sao được có giống nhau là được thôi. Thành cắt lời. Nói cho dễ hiểu là hàng độc, không có đụng hàng phải không? Nhưng mấy ông định sao cho không đụng hàng? Tâm An cầm vài nhánh tuệ đôi. Thành vỗ tay vô trán. Ý kiến tuyệt vời nghe. Khi quyết định chở cái đống lộn xộn này về, tụi mình thằng Mẫn với thằng Thiện định là sẽ tùy theo độ cong, độ thẳng của mỗi khúc mà ghép nối lại với nhau. Bây giờ ha, thử tưởng tượng một bức tường được trang trí theo kiểu toán học, nào là hình tam giác, hình bán nguyệt, hình lục lăng, rồi bây giờ ha là cả cái ná của Tâm An luôn à. Dân toán diễn giải đó là parabol có tay cầm. Nghe cũng thông minh quá đi chứ, phải không? Và đó cũng là chữ cái đầu tiên của chữ ha. Chữ gì? Cái chữ khó nói đó. Mày thiệt là dán khơi khơi chữ Y lên tường sao được. Mình phải thêm vài chi tiết nữa cho nó giống cái ná chứ. Và có cả cây cung đúng không? Khách mà thắc mắc á, thì mình nói đây là cây cung của thần Eros. Không. Mình thì buộc miệng. Mình thì không thích thần Eros hả? Đừng có lộn xộn nha. Mình nói không gì chuyện khác. Mình muốn nói là sử dụng chính những nhánh lộn xộn này mà ghép thành tên quán luôn á. Đỡ tốn tiền thuê họa sĩ vẽ bán hiệu ha thủ quỷ. Đúng rồi. Thư phá. Đúng rồi. Ngoài tên quán ở tấm bảng phía trước, tụi mình sẽ ghép chữ trên bốn bức tường luôn. Đúng đúng đúng. Nhưng mà định ghép chữ gì? Thì bây giờ tụi mình suy nghĩ ra chữ nào hay hay, rồi sẽ... Ví dụ như là chữ sáng tạo đi. Sáng tạo là nhàm rồi. Chữ này đi đâu cũng thấy, đi đâu cũng nghe. Nhàm nhàm nhàm quá rồi. Chỉ mình mày dám nói chữ sáng tạo là nhàm đó nghe Tâm An. Tôi quyên nói. Mẫn đỏ mặt. À đúng rồi. Chữ đó đối với rất đông người à. Đối với mình vẫn là... Xin lỗi, mình không định nói là nhàm, mình chỉ muốn nói là cũ vì nó được sử dụng rất nhiều trong nhiều lĩnh vực rồi. Thậm chí trong quảng cáo hiện nay cũng dùng từ này đến quen mắt nữa. Bây giờ tụi mình làm sao để khi bước chân vào quán nhớ, không cần hai chữ sáng tạo ghi trên tường, mà khách vẫn nhận ra nó là qua sự bài trí của quán nữa. Vậy chữ Eros được không? Thành buộc miệng. Tất cả nhìn Thành đợi giải thích. Thành cười. Ý này là ghép từ Thiện, nói chữ Y, và cây cung của Dũng. Tưởng tượng cánh cung đặt cạnh cái ná. Phía dưới là chữ Eros. Ý nghĩa quá phải không? Ai phản đối thì giơ tay lên cái coi. Không cánh tay nào giơ lên cả, cười rộ. Thiện vỗ trắng cái bớt. Mở ngoặc đơn để giải thích với khách hàng là thần Eros có lúc phải dùng ná thay cung tên. Thần thoại Hy Lạp khi tái bản cần được sửa chữa và bổ sung. Tâm An nói, Thành thở phì, làm ra vẻ ngao ngán lắm mà mặt tươi rói. Chắc là phải thêm một chủ nhật nữa đi bới rẫy thì mới đủ cái gì đây mà làm. Chịu khó đi sao một chút, nơi mà chủ bán theo giá củi cho rẻ đó. Trời ơi, hàng trang trí nội thất theo thần thoại Hy Lạp mà đòi theo giá củi làm sao? Trời ơi, rồi, đi xa thì đi xa, nhưng thủ quỷ phải chi tiền nước mía à nghe. Đợi quán nhớ khai trương sẽ cho uống nước đã đời luôn. Người ta nói hợp quần thêm sức mạnh, quá đúng luôn à nghe. Nói thiệt là lúc Tâm An hỏi cái gì đây, mình thấy thâu rồi, công sức đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Không có ngờ là tụi mình hiểu nhau đến mức bây giờ thì ghép thành chữ cần phải có những cộng rễ lụng dụng để làm dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu quyền, dấu ê, dấu á, dấu móc, ơ. Vậy thì tận dụng hết còn đâu nữa mà gọi là rác bỏ đi không? Không phải là tụi mình hiểu nhau mà là tụi mình thông minh như nhau mới đúng. Vậy thì hội họa trừu tượng cũng đâu đến nỗi quá khó hiểu như người ta nói phải không? Cái tụi mình bàn bạc nãy giờ không có hề liên quan tới hội họa trừu tượng. Vậy sao mới đầu? Thì lúc rinh cái đống lằng nhằng này về nè, thật ra là vì chủ đẩy cho không, chẳng tốn xu nào. Bọn mình bàn với nhau, cứ chở về nhà, rồi nếu không ra cái gì thì cho bà chủ trọ làm củi cũng được việc. Chưa nghĩ ra gì cụ thể nên nói hội họa trù tượng là vậy mà. Nhưng mà nếu muốn có trù tượng thì vẫn có. Trời, ở đâu ra cái kiểu bác học đó vậy? Làm nền bản hiệu bằng chính rễ cây này luôn. Thay vì gắn chữ trực tiếp lên tấm bảng bằng tôn, mình sẽ... Tuyệt vời! nền sẽ làm tấm lưới rễ đan caro thật xích sao? Nền sơn màu khác, chữ sơn màu khác, mỗi chữ màu được không? Vẫn hiểu được, chưa thấy dính dáng hội quả trừu tượng. Tâm An cười, Thành liếc Minh Thi. Sơn thì phải tốn tiền mua nghe. Minh Thi cười, nhưng không tốn tiền mua tấm tôn luôn phải không? Trời, tính sao mà không tốn tiền mua tôn? Không có tấm tôn thì lấy gì mà để cố định nền trời? Thêm một ngày đi gom nguyên liệu nữa, rồi còn phơi phong, chút bớt những sần sùi và đánh bóng. Ý tưởng thì rất hay, nhưng đến khi thực hiện mới thật là nhiêu khê. Việc học chính khóa và học ngoài vốn đã chiếm hết thời gian, nay thêm chuẩn bị cho quán nhớ, chẳng đứa nào còn đầu óc mà nghĩ tới kịch cọc. Giữa kịch thơ Mẫn viết thử vài trang đầu đưa cho Ngọc xem qua rồi nằm im đó, chẳng phát triển thêm được câu nào. Ngọc thúc hối, thì Mẫn cười. Thì Ngọc thấy đó, mình bận quá chứ đâu phải làm biến đâu. Cái lý này xem ra kỳ cục so với trách nhiệm của một lớp trưởng, nhưng trong tình thế này thì Ngọc không thể cứng nhắc đem trách nhiệm ra mà cắn đắng được. Giả lại trước kia Mẫn, Thiện và tôi ủng hộ chủ gia nghệ bằng cách sẵn sàng đứng trong tớp hợp ca, dù có ba đứa chẳng đứa nào có giọng hát gọi là hay. Nay chẳng lẽ Ngọc đã tỏ ra ủng hộ quán nhớ, mà lại đòi hỏi cả ba đứa tôi bỏ ngang công việc đang rất bề bộn mà lo cho văn nghệ sao? Không có ba đứa mình, chương trình văn nghệ cũng vẫn cứ như thường, nhưng mà chuẩn bị cho quán nhớ mà không có ba đứa mình thì mất đi một nửa nhân lực đó. Thiện lý luận rất hợp lẽ. Ngọc cứng miệng không biết nói sao, khi kẻ hết sức ủng hộ phong trào văn nghệ của lớp lại tỏ rõ sự chọn lựa của mình giữa quán nhớ và văn nghệ một cách rõ ràng như vậy. Kể cả Thú Quyên và Tâm An, hai diễn viên chính của hai vở kịch từng là đề tài tranh luận ồn ào, giờ đây đi tập văn nghệ cũng chỉ là đi cho có mặt, đi chỉ vì sợ bị trừ điểm thi đua mà thôi. Thậm chí còn thầm thì nếu có đứa nào chịu đóng thay thì sẵn sàng nghỉ ở nhà luôn, cho dù bị trừ điểm thi đua. Thầm thì này khiến trưởng ban văn nghệ của cả hai lớp phải tính chuyện thay người cho yên chuyện. Nhưng Ngọc không phải là một kẻ dễ chùng bước, nhất là trách nhiệm trưởng ban văn nghệ không thể đổ cho ai khác được. Và đến khi biết Tú Quyên cùng Tâm An đã thôi tập kịch, thì Ngọc càng hy vọng đoạt giải hơn. Đâu dễ có diễn viên vừa có tài vừa thông minh. Rất hiểu quán nhớ là hấp dẫn và quan trọng đến thế nào, nên Ngọc dịu dàng tuyên bố. Chỉ cần vở kịch của Mẫn là xong, còn lại phần diễn viên thì Ngọc sẽ thuyết phục những đứa khác. Nghĩa là tôi, Mẫn và Thiện sẽ không phải tốn một giây nào cho văn nghệ của lớp nữa cả. Điều kiện dễ lọt tay này khiến Mẫn thức suốt ba đêm liền, viết cho xong vở kịch. Mà khi đọc xong, Ngọc nói phải biên tập thêm ba đêm nữa mới gọi là. Chưa kể diễn viên vừa tập vừa tiếp tục biên tập nữa. Kiểu này thì khi giới thiệu kịch bản không thể nói được viết bởi lớp trưởng lớp chuyên toán, mà phải là được viết bởi tập thể lớp chuyên toán mới đúng. Mẫn cười hì hì rằng xóa hẳn tên lớp trưởng khỏi tập thể tác giả cũng được. Còn Thiện thì kháy. Bây giờ thì Ngọc cứ yên lòng mà giới thiệu là nè, thơ ban giám khảo và toàn thể khán giả, tiết mục của lớp em được trình bày bởi những kẻ không nằm trong top ten. Tóm lại chỉ còn duy nhất Minh Thi tiếp tục đi tập văn nghệ, nên Minh Thi là đứa cực nhất trong tất cả. Vừa phải học đuổi theo bạn bè, đã học thêm nhiều cho dịp hè, vừa mất thời gian cho văn nghệ. 3 tháng làm ở sân nữ đã cho Minh Thi kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức, cũng như thu chi ở một quán cà phê, nên Minh Thi được giao nhiệm vụ tính toán thu chi sao cho không một đồng nào bị coi là lãng phí. 10 triệu, số tiền khổng lồ, nhưng khi Minh Thi chỉ ra cho chúng tôi thấy những thứ phải sắm sửa cho một cái quán, thì 10 triệu chắc chắn là không đủ. Nếu không có sự ủng hộ tận tình của tất cả mọi người, cả Trâm với tuyên bố sẽ tặng quán nhớ một bức tranh, tất nhiên cũng là hàng độc, không đụng. Chưa kể khi biết Trâm là một họa sĩ tương lai, Thành ngay lập tức chứng tỏ Trâm là cánh tay phải đắc lực, bằng cách giao cho Trâm công việc quan trọng là pha màu. Mở quán trong những điều kiện thông thường như là phải nộp trước tiền thuê mặt bằng trong thời gian 6 tháng hoặc 1 năm, thì tiền thuê mặt bằng đã ngốn hết hơn 1/2 số tiền 10 triệu. Nhờ anh Quỳnh, nhà trang quá cho trả dần từng tháng, Minh Thi cẩn thận ghi vào quyển sổ bìa bọc da màu đen dòng chữ. Anh Quỳnh giao dịch với người của nhà trang quá. Bên này dấu 2 chấm là hàng chữ. 2 ly cà phê và nửa gói thuốc lá hiệu con ngựa. Tú Quyên kêu lên. Ý, cái này anh Quỳnh tự trả tiền mà mày ghi vô đây làm gì Minh Thi? Hơ, ai trả tiền thì cũng là chi phí cho quán nhớ, phải ghi vô đây để biết tốn hết bao nhiêu chứ. Nói là để biết tốn hết bao nhiêu, nhưng thật ra là để biết mình tiết kiệm được bao nhiêu. Sau này cộng giữa chi tiêu thực tế và những khoản tiết kiệm đó là biết tổng chi liền. Lý lẽ không cãi vào đâu được khiến tất cả cấm khẩu nhìn nhau. Trong mắt lồ lộ ý nghĩ, không ngờ khuôn mặt đẹp vậy mà tính toán chi ly giỏi vậy. Bọn con trai hỏi. Nè, cái khoản bọn tôi đạp xe đi xa để xin củi về trang trí quán có được quy thành tiền tiết kiệm không? Không. Giọng Minh Thi tỉnh bơ khiến bọn con trai đang toe miệng cười kể công, dục, khép cứng lại kiên hững. Sao không? Minh Thi nghiêm trang. Mình cũng là dân cà phê đó nghe. Củi cành cà phê bao đời nay là tận dụng đem về chụm lửa. Chứ ai bỏ nhang đem mua bán bao giờ mà quy ra tiền chứ. Bọn con trai nín thở không nói năng được gì. Còn bên con gái thì phá ra cười. Quyển sổ ghi tiền mua sân nước để sơn lại tường cho mới mẻ. Ghi tiền mua sơn dầu cho dịp trang trí quán. Ghi tiền mua dây điện và tất nhiên là cả tiền mua các loại bóng đèn to nhỏ. Đủ loại tiền phải chi ra nhưng không có khoản nào. Cho việc thuê nhân công cả. Toàn bộ là do bọn con trai làm, cả việc đánh vẹt ni, làm mới hai cái thùng loa và những bộ bàn ghế cũ mua lại từ một quán cà phê để chuyển sang kinh doanh karaoke. Con gái sướng thiệt, chỉ có việc ý kiến này ý kiến nọ à? Thiện ra vẻ tị nạnh, Thành cười. Cái đầu quan trọng hơn chân tay là ở chỗ đó Thiện à, tụi mình chỉ là chân tay thôi. Tâm An chỉ tay cho khúc cây có dáng thiếu nữ, đã được đánh bóng màu nâu đất rất đẹp. Chẳng phải chính ông từng nói, cái đầu chỉ là râu ria thôi sao? Tâm An vừa nói xong thì Tú Quyên kêu lên. Ê, Thành có râu kìa! Phát hiện của Tú Quyên khiến tất cả đều dừng tay làm việc và ngẩng nhìn Thành lom lom như chưa từng quen biết, rồi đổ ra cười một trận không thể tả được. Những sợi râu đen lúng phúng quanh cái cằm nhìn rất kỳ cục, rồi Mẫn, Dũng và Thiện cũng vội vàng đưa tay lên cằm. Cử chỉ này khiến trận cười lại nổ ra thêm một lần nữa. Thành la lên. Con trai có râu là chuyện bình thường, mắc gì phải cười. Lại cười nữa, Mẫn thở ra. Ơi, nghĩa là người ta lo làm tới quên chăm sóc nhan sắc, không cảm ơn mà còn cười nữa. Hôm sau gặp lại, những sợi râu của Thành biến mất như chưa từng mọc, thay vào đó lại là một mảng da quá sạch sẽ, so với toàn khuôn mặt, nên chẳng thấy buồn cười. Nhưng bọn con gái dặn nhau không được cười nữa, chuẩn bị cho quán nhớ. Mới thấy những đứa học sinh của lớp chuyên không là gì cả. Ngoài Chủng là chân lớp lý biết mắc điện, nhưng chỉ là mắc điện sao chân toàn thôi, chứ kiểu cọ cho Thành chồng chữ nhấp nháy hoặc bung một chùm như pháo hoa, thì cũng là quân sư Thành. Bắt tay vào việc trang trí mới thấy đôi bàn tay của Thành xứng đáng với hai chữ tài hoa. Dũng, Thiện, Mẫn bên cạnh Thành như là thợ phụ, thậm chí chỉ là thợ học việc đứng cạnh thợ chính. Không ai là không tấm tắc khen Thành giỏi quá. Chưa kể việc Thành mua về cho quán nhiều món đồ với giá chỉ bằng một nửa giá chợ, mà vẫn còn rất tốt. Chủ nhà mua về, chỉ mới dùng có một vài lần rồi để đó, vật mua về nhưng rồi lại không sử dụng cho mục đích khi mua, nên muốn bán tống đi cho rộng chỗ. Ví dụ như má tôi, cái cối xay sinh tố và bao nhiêu ly to ly nhỏ cho việc bán sữa đậu nành và chè đá, bây giờ để không trong tủ cho bụi bám. Nghe kế hoạch quán nhớ, má hỏi tôi. Còn nhớ hồi đó tối nào cũng vừa cột bịch vừa buồn ngủ không? Phần mình chỉ là cột bịch thôi, mọi việc khác có má lo mà cũng thấy không chịu nổi rồi mà bây giờ. Nói cho mấy đứa biết nhà đụng tới một cái quán là mất công lắm, chứ không chỉ thấy lấy thu trừ chi ra tiền lời là xong đâu ngang. Nói vậy, nhưng rồi má cũng ủng hộ bằng cách cho mượn những thứ đang làm chật nhà bếp của má. Liếc qua những cái ly chỉ bán bình dân cho học trò. Thành đạp xe chạy đâu đó rồi quay về hút gió vui vẻ báo tin đã tìm ra chỗ bán loại ly cao cổ loe miệng và loại tách sứ có nắp đậy rất đẹp. Cần có vài bộ ly ra vẻ này để phục vụ khách khó tính. Thành nói và cười. Cũ nhưng là đồ cổ chứ không phải là hàng lỗi mốt đâu nghe. Giá cả như thường lệ là rất rẻ. Rồi Thành nói thêm. Sợ thủ quỹ không có chịu chi tiền mua máy chứ đĩa nhạc. Chứ có người kêu bán cả máy lẫn băng luôn, còn được lắm mà nghe. Nhà họ có dàn vi tính xịn, nên không có thèm nghe bằng cassette nữa. Máy thì để không, bám bụi chứ chẳng có tích sự gì hết. Minh Thi làm mặt lạnh lùng. Mấy người ta bám bụi kệ họ, quán nhớ có máy của Tâm An rồi. Nhưng mà lấy gì cho Tâm An tối về mà học tiếng Anh đây? Mượn máy của Hoài, có phải tối nào hai đứa cũng đụng môn học đó đâu. Từ trước đến giờ không thấy Thành chu đáo với ai đó nghe. Mặt Thành đỏ ửng, lúng túng là điều chưa từng ai thấy xảy ra với tên con trai vốn ngông nghênh này. Mẫn chội lên tiếng. Thì Minh Thi không có nhận ra sự chu đáo mang tính cá nhân nơi Thành, vì điều đó bấy lâu bị che khuất bởi Thành bận rộn chu đáo với toàn thế giới. Minh Thi không có thấy là Thành đang ngồi đây vì tất cả tụi mình sao? Thiện hồn nhiên ờ lên một tiếng. Tại sao có lớp chuyên toán, chuyên lý, chuyên này nọ mà không có lớp chuyên dành cho những đứa như mày hả Thành? Tao học bán công, mày thấy chưa đủ sao mà còn muốn cao chuyển qua trường vừa học vừa làm mày? Dũng xoa hai bàn tay nhắm xì dấu son. Ê, coi như câu của Thiện vừa nói là một ý kiến đề đạt lên Bộ Giáo dục. Xét ý nghĩa của câu học đi đôi với hành, tôi thấy ha, Thành là xứng đáng vào lớp chuyên toán. Thầy chủ nhiệm lớp mình thường nói vậy nè, giỏi toán để làm gì nếu không là để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nếu biết Thành, chắc thầy sẽ mời về làm lớp trưởng. Nè, quỷ, đừng có xỏ xiên tao nghe mày. Tụi mày tưởng đứa nào cũng ham về lớp chuyên lắm hả? Tô Quyền vỗ tay. Đúng rồi, chưa chắc ai cũng ham đâu nghe. Lớp trưởng, lớp chuyên bị trưởng ban văn nghệ ăn hiếp, chứ ai về gì đâu mà khoe. Giọng điệu là dân chuyên ế rồi. Câu lạc bộ tiếng Anh hôm nọ có chủ đề, nếu là thủ tướng bạn sẽ làm gì? Nếu nghe được ý kiến của Thiện và Dũng trước, hẳn mình đã có câu trả lời độc đáo hơn rồi. Thiện ngắt lời. Và rinh thêm 10 triệu nữa về cho quán nhớ để Minh Thi bớt keo kiệt đi. Tất cả cười ồ, Minh Thi cũng cười. Cười vui mà hai má của Minh Thi tọp lại. Tôi chợt nhận ra Minh Thi gầy quá. Dạo này chuyện lu bu cuốn tất cả chúng tôi chạy đua cùng thời gian. Ngày nào cũng gặp nhau bằng bạc tính toán ồn ào. Nhưng thật sự là không đứa nào chú ý đến gì khác ngoài công việc. Cả Tâm An cũng quên không rờ rẫm mấy cái mụn trên mặt nữa. Tôi hỏi Thú Quyên. Nè, mày có thấy dạo này Minh Thi gầy quá không? Tao cũng vậy đó. Nè, hồi đầu năm buổi sáng mặc áo dài tao không dám ăn no. Vậy mà bây giờ ăn mấy đi nữa, mặc áo vẫn thoải mái. Nhưng tao muốn nói Minh Thi gầy kiểu khác đó Thú Quyên. Ủa, kiểu khác làm sao? Giống Tâm An hồi xây bột đó. Vậy hả? Tao không có để ý. Nhưng có gì để nó phải buồn tủi như Tâm An hồi đó đâu. Chắc tại nó mệt quá, tính toán tiền bạc là việc nhất đầu nhất trong tất cả đó. Nhưng chính nó xung phong nhận việc tính toán đó chứ. Chính nó nói với tao và Tâm An là nếu không có kinh nghiệm, không biết chi tiêu đúng thì sẽ bị bí, và cả cái điều hành quán nữa. Thật sự tao chỉ là đứa tuân lệnh nó thôi. Nó là đứa vui nhất với việc có quán nhớ. Nó nói hồi làm sân nữ biết người ta thu nhập từ một quán nước là rất khá. Nếu có khách đều đều, nên nó ủng hộ Tâm An hết lòng trong chuyện này đó. Mới tối qua nè, lên giường ngủ mà nó còn nói với hai đứa tao là tiền kiếm được sau khi thanh toán nợ ăn uống phòng ốc cho ba má mày xong, thì gửi tiết kiệm để dành mai mốt đi thi đại học đó. Mà không phải chỉ là cho đám con gái tụi mình thôi đâu. Nó nói sẽ cố gắng làm sao cho đủ tiền để bọn con trai cùng đi thi với tụi mình luôn. Chưa mở quán mà nó đã nghĩ tới cách sử dụng tiền lời rồi. Mày thấy nó lạc quan ghê không? Kế hoạch thật đẹp, tôi gật đầu. Mày biết ý nó định thi đại học nào chưa? Kinh tế. Chọn lựa dứt khoát rồi đó hả? Thì nghe nó nói vậy. Nó nói trước kia định thi một ngành nào đó dính dáng tới môn lý, nhưng từ ngày làm ở sân nữ, nó thấy thì kinh tế là hợp với nó nhất á. Đây những dự tính tốt đẹp cho tương lai, chẳng thấy cái gì xấu để Minh Thi phải buồn tuổi. Mày công nhận không? Tôi công nhận. Rồi thôi. Tôi cũng không chú ý đến cái áo rộng thùng thình của Minh Thi nữa. Ngay cả tôi chẳng làm được gì nhiều cho quán nhớ. Chỉ là mỗi khi Thành biết được ở đâu bán đồ cũ giá rẻ, thì Tú Quyên và Tâm An rủ tôi đi theo. Đông đứa mạnh tay chọn lựa bằng bạc hơn. Vậy thôi mà tôi cũng xúc người đi, áo dài mặc vào người cũng chẳng vừa dặn xích sao như chúng thường. Tại quán nhớ hay tại tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của lớp. Mỗi ngày ngoài bài vở thông thường còn thêm một sấp dày bài tập về nhà ôn luyện. Nghe lời má và anh Quỳnh khuyên nên dậy sớm, nhưng rồi chỉ dậy sớm là không đủ thời gian. Tôi tiếp tục thức khuya như trước, và dậy sớm hơn trước. Mặt tôi không dày mụn như Tâm An, nhưng cũng đã lấm chấm nhiều rồi. Từ ngày có Mụn, tôi hiểu vì sao Tâm An hay rờ rẫm lên mặt. Buổi tối trước ngày dạ giáo, sau buổi học anh văn, từ lớp tôi ghé thẳng tới quán. Anh Quỳnh đang đứng giữa sân trò chuyện với những huấn luyện viên mặc võ phục thiếu lâm tự. Bộ áo quần trắng sọc xanh của anh đối diện với những bộ võ phục màu đen nhìn nổi bật. Tối nào lớp tiếng Anh và vi tính ra, tôi cũng gặp anh ngay trên đường đi của mình. Khi thì anh nói chuyện với ai đó, khi thì anh đang đứng đọc thông tin trên bảng thông báo. Và có khi chẳng gì cả, anh chỉ đứng đợi tôi để hỏi. Lớp tan rồi hả em? Và một nụ cười khiến không gian quanh anh và tôi trông trẻo lạ lùng. Rồi anh theo tôi ra tới bãi gửi, dắt xe đạp ra cổng cho tôi. Tôi đợi anh mời đi uống nước hay một điều gì đó tương tự, nhưng không, chưa bao giờ. Có lần anh đặt vào giỏ xe của tôi mấy quyển sách toán, giấy đã cũ nhưng bìa được bao mới. Đây là sách của anh học hồi đó, em cầm về xem có gì học thêm được hay không? Dạ, có lúc là quyển truyện băng nhạc. Lần đầu tiên nhận được sách và băng nhạc, tôi về nhà ngay lập tức để nghe hết cuộn băng cassette anh vừa đưa. Biết đâu có lời nào của anh nói trong đó, nhưng không, chỉ là những bài hát. Cũng như giữa những cuốn sách của anh đưa cũng chỉ là những bài toán, vậy thôi. Tại sao? Thật khó hiểu. Có lần trong quyển sách anh đưa rơi ra một tờ giấy. Tôi tưởng, nhưng không, chỉ là bài giải toán mà tôi không tìm thấy đề bài đâu cả. Khi tôi hỏi anh trả lời rằng đó là bài giải đề thi toán toàn quốc, năm anh học lớp 12. Tôi tưởng người làm là anh. Nhưng một lần nữa tôi lại lầm, anh nói đó là bài giải của Lâm, vô tình ép trong sách nên còn tới bây giờ. Đề bài anh đưa cho Lâm thì không còn nữa. Buồn khi nhắc đến tên Lâm, nhưng rồi anh là anh luôn có cách quá giải được mọi điều. Anh thách tôi từ bài giải viết lại được đề bài ra, hoặc như một giai thoại về nhà bác học lừng danh thế giới Thomas Edison, khi nhận cộng sự ông không hỏi bằng cấp. Mà chỉ vào một đống chi tiết máy của cái máy in mà ông bận quá nên tháo rời ra, rồi bỏ đó chưa sửa được. Và người kỹ sư đang thất nghiệp kia đã ráp lại thành một cái máy khác. Anh thách tôi từ đáp án này viết lại một đề bài khác với đề bài đã ra. Lời thách thức này khiến tôi xoay trở bài toán đến thuộc lòng từng dấu chấm. Và giải thưởng là một chiều cuối tuần đi ăn chè thập cẩm có mặt trong giấy duy. Vậy thôi. Những gì anh xử sự với tôi chỉ vậy thôi. Tại sao? Bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta về ngày xa xưa. Về ngày hôm nay với bao ước mong, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát tiếng ta trong lòng và những giọt nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim. Bạn bè những ước muốn nước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao giờ có nhau trong đời, nhiều năm sống xứng đáng cho nhau. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau, lấp lánh trao nhau nụ